Chương 567, Hắc hóa tiểu An Nhi. Chương 567, Hắc hóa tiểu An Nhi mà sự thực QNZ xác thực như giờ lì giật dự liệu. Đối với loại này phá hoại thành thị hài hòa an ổn bại hoại, Súp Tơ Hẹ Rột tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Xa hệ cổ tỷ tỷ nhanh lên một chút, nếu là bại hoại chạy mất làm sao bây giờ? Thằng nhóc đốc, ngươi cho rằng ai cũng có ngươi mặc kỷ tủ ca ca loại kia tốc độ A thân hình lóe lên. Xà hệ cô đột nhiên sủ nổ ra tốc đi đầu rơi xuống đất kiểm tra có hay không có cạm bẫy. Không hề có một chút an toàn ý thức ạn nhi không nghe theo kêu to. Xà hệ cổ tỷ tỷ thật là rào hoạt, làm sao có thể đột nhiên ra tốc. Đừng xem xà hệ cổ kêu sợ hãi lấy tay che ạn nhi ánh mắt. Đáng tiếc, muộn. Bĩu môi biểu thị bất mãn ạn nhi sững sờ tại chỗ. Khí thế hùng vĩ bệnh viện phía bên trái có gần một nửa bây giờ dĩ nhiên không trọn vẹn không chịu nổi. Tường ngoài tổn hại đổ nát, đá vụn tung khắp khu vực. Nhất là người hồi hộp, là trên đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể, nội tạng lộ ra ngoài, cụt tay cụt chân, tiên máu nhuộm đỏ khu vực này tấm khủng bố cảnh tượng coi như là người trưởng thành nhìn đến cũng sẽ vượng huyết buồn nôn, càng không cần phải nói ạn nhì tiểu cô nương này. Hai tay gắt gao soạn thành nằm đấm, trận mắt lên sơ ha y đến đã quên nhắm mắt. Thân thể không ngừng được rung động, run lẩy bẩy. Xà hệ cô đau lòng ôm chặt lấy An Nhi, đưa nàng chôn ở trong lòng mình bên trong, nhẹ nhàng đập động phía sau lưng an ủi. Không sợ, không sợ, tỷ tỷ ở đây. An Nhi nhưng là dung cảm xúc tơ hẹ rồi đây, mới sẽ không bị điểm khó khăn này dọa đến, đúng không? Ha ha ha ha, chị em tình thâm một màn thật khiến cho người ta cảm động. Bất quá như vậy chủ quan thật sự được không cười quái gì giờ lì giờ không biết từ cái kia góc nô ra. Hất tay liền ném ra một đạo nhanh chóng bóng đen. Nhìn kỹ, này không phải cái gì bóng đen, là nối liền sâu chuỗi bởi vì giờ ly giật sức mạnh quá lớn, cho nên mới nhanh đến gần như không còn bóng ầm nổ tung. Một cái biển lửa vút lên, cao thiếu đốt, hóa thành một cột cột cực nóng tên lửa đón đầu bắn rơi xạ hệ cổ lâm nguy không loạn, dưới chân linh lực trong nháy mắt bùng nổ, ôm án nỉ xù nổ lui lại đến 10 meter ở ngoài. Hai người nguyên bản vị trí nơi bị liệt diễm bao trùm. Giờ lì giật con người đột nhiên co rụt lại, tốc độ thật nhanh chính muốn nhân cơ hội tiến công lúc, xà hệ cổ trên tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Kịch liệt tăng cường cảm giác nguy hiểm thoáng chốc để cổ nọt dừng lại. Lúc trước đối phương chỉ có thể làm cho hắn cảnh giác. Có thể trong tay có đao bật sủ gì mà xà hệ cổ kia như bở lạ rôn nở dê như sắc bén hơi thở lại làm cho hắn lòng sinh sợ hãi. Đao thế khóa chặt cổ nọt, xà hệ cổ cười thả xuống ăn nhi, ôn nu khuyên nhủ. Tiểu An Nhi, tỷ tỷ giúp ngươi dạy cái kia bắt nạt ngươi bại hoại có được hay không? Bé ngoan bảo vệ tốt chính mình nha. Mềm nhẹ sờ sờ An Nhi buông xuống đầu nhỏ. Buông tay ra, chuyển hướng giờ lì giật lúc ánh mắt trầm tĩnh như nước, không hề lay động. Dã nạ củ tù đả tờ trái eo, phải tay khoát lên chuôi kiếm, tay trái ngón cái bốn lượn lơ lửng ở đao ngạc. Bắt đao chạm đây là cực kỳ khảo cứu kiếm đạo tu vi kiếm thuật. Dễ thông khó tinh. Thông minh không cao căn bản chơi không chuyển. Rút đao tốc độ chính là tiếp theo, trọng yếu nhất nhãn lực cùng tay ổn. Lúc nào rút đao, như thế nào rút đao, công kích nơi nào mới có thể một đòn chế địch. Đây là nhãn lực. Tốc độ quá nhanh, tay chân tay máy đao sẽ lung lay, chút xíu kém liền có thể quyết định sinh tử nhất định phải làm được mắt tới tay đến tâm đến, ba đến hợp nhất, đây là bình định thắng lợi cơ sở. Giờ lì giật lúc này đều nhanh gấp khóc. Một cái nhìn qua còn chưa 20 tuổi thiếu nữ, coi như ngươi đánh trong bụng mẹ tu luyện QNZ không thể như thế biến thái á cảm nhận được bốn phía không ngừng nghiêm nghị không khí. Tuy rằng hắn không biết đây là đao thế ở xúc tích, nhưng bỏ sát nhận biết càng ngày càng kịch liệt báo động đủ khiến hắn rõ ràng hiện trường. Chờ đợi thêm nữa chắc chắn phải chết, động thủ đi chê tờ nổi giận gầm lên một tiếng, bằng man lực phá tan đao thế. Giờ lì giật có chưa sắc bén móng sắc chân phải đâm thật sâu vào xỉ mảng khu vực. Ma nhờ me hất lên, từng khối đá vụn như đạn ra khỏi nòng cấp tốc giết địch khá lắm. Giờ lì giật biết mình không thiện chiến đấu nhược điểm, trong chớp mắt nghĩ đến dùng phạm vi công kích đến phá địch. Hừ hừ, coi như ngươi đao thuật thông thần thì lại làm sao, chẳng lẽ còn có thể một đao đồng thời chém nát mấy chục mục tiêu ngay ở hắn âm thầm vì chính mình cơ trí đắc ý thời gian, chỉ cảm thấy hoa mắt. Thiếu nữ kia bóng người đột nhiên từ trước mắt biến mất làm sao có khả năng. Chính mình động thái thị lực coi như là viên đạn cũng có thể thấy rõ nhân loại tốc độ không đúng, là lợi dụng thị giác điểm mù nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm trước nay chưa có chí mạng nguy hiểm khiến giờ lì giật cả người run lên, ở phía sau tư duy còn phản ứng không kịp nữa, thân thể đã muốn vâng theo cảm ứng tự động né tránh. Một vòng trăng non với liệt dương bên dưới hiện lên. Lạnh lạnh sâu thẳm, ánh đao hiện ra lúc, nóng rực không khí đều yên tĩnh lại, mũi tên máu phun ra, diễm lệ đỏ tươi loang lổ điểm điểm rơi ra nhân gian. Nửa tay gãy tầng tầng rơi xuống đất. Đao thật là nhanh che còn sót lại nửa đoạn cánh tay phải, giờ ly giật sắc mặt tái xanh một mảnh, dị thường khó coi. Ngay cả mình có thể phòng ngự tiểu khẩu kính súng lục bắp thịt cùng cứng rắc so với sắt thép xương cốt đều bị một đao chặt đứt. Một đao kia, suýt chút nữa đem chính mình chém thành hai nửa, hô thở dài một hơi, xúc thế sử dụng thần tốc bạt đao chạm, chiêu này xạ hệ cổ cu nở dê không thể dễ dàng sử dụng. Tuy rằng không thể đạt thành mục tiêu, nhưng chặt đứt kẻ địch một tay cũng xem là tốt thành quả. Ô ở xạ hệ cổ ngạc nhiên trong ánh mắt, kẻ địch đứt rời cánh tay đang nhanh chóng tăng mọc ra. Con này bò sát, cùng dê vi rút cảm hóa thể như thế sao nói đến, bò sát giống như cùng thằn lằn như thế có thể đoạn chi sống lại. Không đúng, sinh vật lao sư giảng qua, thàn lằn là bò sát bên trong một loại đây, thuộc về bò sát á mục. Tư duy phát tán xả hệ cổ rơi vào ngô cờ ngoe trạng thái, tại sao một mực vào lúc này ngốc bẩm sinh phát tác cơ hội tốt bởi vì mới công kích, hai bên vị trí đứng đã muốn thay đổi phương hướng. Cô nọt giáo sư đạp vọt mạnh, trong nháy mắt vọt tới ạn nì bên người, móng sát trực tiếp chụp vào ạn nì nhỏ yếu, cái cổ tên tiểu quỷ này thực sự là không thể tốt hơn con tin. Cười gần đại bò sát nụ cười trong phút chốc cương lạnh trụ. Phịch một tiếng vang tờ giờ âm ờ, giống đụng vào tấm thép như thế móng sắc truyền đến đau đớn một hồi. Vô hình khí tường cách ly trong ngoài, bất luận giờ lì giật lại như thế nào dùng sức, đem khí tường đập đến làm vang đều không thể chạm đến gần trong gang tấc bé gái. Khí tường khởi nguồn rõ ràng là ạn nhì trước ngực lấp lóe hóng ánh sáng xanh sao sáu cánh mặt dây chuyền. Nguyên bản nhìn qua chỉ là tinh xảo mỹ quan trang sức vật lúc này đã biến thành cứu mạng bảo vật. Giờ lì giật nhìn về phía mặt dây chuyền trong ánh mắt hiện lên tham lam cùng cuồng nhiệt. Món đồ bảo mệnh ai không muốn, huống chi đối với hắn loại này nhà khoa học mà nói, bất kỳ kỳ dị sự vật đều có khó có thể tưởng tượng sức mê hoặc. Có thể tiếp theo một cái trước mắt, tham lam ánh mắt biến thành sơ hào y, từ nội tâm mãnh liệt kéo tới cảm giác nguy hiểm làm hắn không chút do dự từ bỏ ý nghĩ tà ác. Vội vàng lắc mình lui lại. Tiểu án nỉ quanh thân không khí sôi trào rô nở dê như kịch liệt gợn sóng, áp lực cấp tốc kéo lên. Đó là bàng bạc niệm động lực vặn vẹo đại khí, tạo thành khí chàng lên ép chậm nửa bước giờ lì giật tay trái vặn bánh quai trèo như thế mạnh mẽ từ bả vai kéo xuống. Ở niệm động lực giữa trường bất luận bắp thịt vẫn là cứng rắn xương cốt đều vặn thành mảnh vỡ, hòa vào huyết dịch tiểu án nỉ chậm rãi ngừng đầu. Tinh xảo đáng yêu khuôn mặt tươi cười lên, cặp kia nguyên bản sán như sao con ngươi lúc này ảm đạm vô thần. Cười tươi như hoa rực rỡ nụ cười. Ở vờn quanh thân xoay tròn huyết cầu làm nổi bật xuống mang theo chút khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh ám gỗ thịt phong thức vẻ đẹp, đây là hát hóa tiểu ạn ni ngọt ngào nở nụ cười, lại làm cho giờ lì giật trong lòng run lên, có loại bị chuỗi sinh vật cấp cao nhất hận tờ nhìn chằm chằm bất an kinh hoàng. Án nỉ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như vậy cảnh tượng đây, nguyên lai người chết là bộ dáng này sao, hồng diễm diễm máu tươi nhìn qua giống như ngọc ruby. Rất đẹp, án nỉ giống như muốn. Nhưng là, án nỉ rất sợ đau, thúc thúc có thể giúp ta sao, nhìn vẻ mặt chờ mong, khát vọng kẹo đường tựa như nhìn mình chằm chằm bé gái. Giờ ly rất chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Giúp ngươi muội cô bé này thật là quỷ dị, ta còn là trước tiên triệt tuyệt vời. Có thể vừa mới di chuyển một bước, đối diện bé gái nhưng mừng rỡ vỗ tay hoan hô, không nói chính là ngầm thừa nhận là, quá tốt rồi, đại bò sát quả nhiên là người tốt. Cùng nhau tới chơi đi, chạy nhất định phải chạy, không chạy liền sẽ chết, chí mạng uy hiếp để giờ ly giật tiềm lực bùng nổ. Khu vực nhất thời bị bạo lực đập nước, dựa vào mạnh mẽ phản lực thân hình như đạn pháo ra khỏi nòng nhanh chóng nhảy vào bên cạnh tòa nhà lớn. Mà đang ở hắn rời đi tiếp theo một cái trước mắt. Tại chỗ không khí bị bàng bạc niệm lực mạnh mẽ ép bạo, đất đều bị hất bay một tảng lớn. Ai đại bò sát đừng chạy a, chờ chút ăn nhì. Nhìn đến tiểu ạn nhì không chút do dự theo sát phía sau đuổi vào trong đó bóng người, xà hệ cô lắc đầu mỉm cười. Thu đao vào vỏ. Người đột biến, cũng thật là được trời cao chăm sóc quần thể. Chỉ cần thức tỉnh liền có thể lập tức được đến siêu phàm sức mạnh. Đặc biệt là những kia tư chất tốt người đột biến. hơi thêm huấn luyện liền có thể thu được phần lớn tu luyện giả một đơ ý đều không thể sánh bằng thực lực cường đại. Tiếng vang ầm ầm tiếng không ngừng từ bên trong tòa nhà lớn truyền ra, đó là mở ra vô song tiểu ạn nì một đường ở gặp tường phá tường, thấy phòng dỡ nhà, hạ kỳ tiết ra ngoài. Thỉnh thoảng còn truyền đến một trận nổ tung, đã sớm chuẩn bị giờ lì giật như thế nào sẽ không bố trí chút cạm bẫy axit sùn phiệu dịp, axit cỡ lô hít dịp hỗn hợp mà thành cường tính ăn mòn cường toan, tính bốc hơi cường hiệu gửi ngất dược, cái khác như gửi huyên tể. Hạ cụ lân nhiên thiêu đạn chờ chút cạm bẫy đếm không xuể, nếu là biến thành người khác phòng trường vẫn đúng là bị hắn cho âm đáng tiếc, hắn gặp phải An Nhi. Vẫn là hát hoa sau tinh thần niệm lực tăng vọt An Nhi một cái niệm động lực vòng bảo vệ gia thân, mặc ngươi sử dụng muôn vàn thủ đoạn cũng không cách nào dao động mảy may. Quả thực có thể nói vạn pháp bất xâm đại bỏ sát, nhanh lên một chút trốn. An Nhi chơi được rất vui vẻ nha. Bị đuổi đến chật vật chạy trốn giờ lì giật nghe nói như thế suýt chút nữa không có tức giận đến thổ huyết. Ai ngờ cùng ngươi cái này thay đổi nhỏ trạng thái chơi không được, cạm bẫy đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhất định phải tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng kia tên tiểu quỷ luôn có thể tìm đến chính mình ẩn thân địa phương. Năng lực này quá vướng tay chân. Trong mắt hàn quang lóe lên, giờ lì giật cắn răng gầm nhẹ. Đụng một cái dừng bước lại, xoay người quay đầu lại. Từ bên hông túi áo lấy ra một cái hình cầu tròn vật thể, sau đó chăm chú nhìn tầng dưới cùng khúc quanh. Hai lỗ tai run run, nhạy bén thính lực làm cho hắn chuẩn xác nghe được kẻ địch tiếp cận lúc đại làm phá hoại âm thanh. 3, 2, 1 chính là hiện tại hất tay đem chặt nắm trong tay vật thể về phía trước ném ra. Hét lớn một tiếng, nhìn nơi này ổ vừa xuất hiện án nỉ hiếu kỳ trông lại. Sau đó viên cầu đột nhiên phóng ra mánh liệt bạch quang tia sáng chói mắt, thậm chí ngay cả bóng mờ đều bị trục xuất ra, thật chói mắt, ánh mắt bị cường hiệu thiểm quang đạn qua lại đến chỉ còn khắp nơi hoàn toàn trang xóa. Còn không chờ An Nhi phản ứng lại, tòa nhà lớn các nơi thừa trọng trụ vang lên liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh. Sau đó, cả tòa nhà lớn ầm ầm sụp đổ, đá vụn dày tường rơi rụng, đem tiểu An Nhi vùi lấp trong đó. An Nhi chờ đợi ở bên ngoài phòng ngừa kẻ địch chạy trốn xả hệ cổ kinh hô một tiếng. Một cái chém ngang nhấc lên gió mạnh quét tờ ơn lờ bụi mù. Vội vã một cái xu nô nhảy vào phế tích, vờ ơn lờ lên linh áp nhận biết phách động. Phích một tiếng, đá vụn tung bay phá tan một cái lỗ thủng to. Bị niệm động lực vòng bảo vệ cả người liền cho bụi đều không có ản nhì từ giữa trôi nổi mà ra.